sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta. Chương 14, một mực ôn nhu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bảo bối, ăn cả cái này vào. Không ăn rau sẽ không lớn được, sẽ không cao được đâu. Lý Khắc Minh ở một bên hệt như bảo mẫu gắp từng thứ đồ ăn vào bát cơm của nàng. Nàng đang nhai cơm nghe câu nói kia quay ra. Hờn dỗi, chàng là chê ta lùn sao? Chê ta bé sao? Đúng vậy, nếu nói lùn thì là xúc phạm người lùn. Thôi được rồi mau ăn đi, ăn cá nữa. Tạ Uyển Nhã bị nhồi nhét không chịu được buông bát xuống. Ta no rồi, chàng ăn đi, từ tối qua chăm sóc ta rồi. Lý Khắc Minh khẽ nhíu mày nhìn bát cơm bị bỏ dở. Tại sao nàng ăn ít như vậy? Nàng ăn như vậy hỏi tại sao vẫn bé nhỏ như vậy chứ? Không cần lo cho phu quân nàng đâu. Mau bê bát lên ăn đi. Mấy từ này thốt ra từ miệng thái tử khiến hàng loạt cung nữ ngạc nhiên. Người vốn máu lạnh vô tình như thái tử nhà họ còn có mặt này sao? Vị cô nương kia có phải quá may mắn không? Uyển Nhã vẫn không ăn, tìm cớ đánh trống lảng. Hôm nay không phải là ngày tuyển phi cho chàng sao? Sao chàng không đi? Lý Khắc Minh không hề dễ bị lừa. Bê bát cơm lên xúc một miếng đưa đến miệng người kia. Vừa làm vừa nói, có nàng là nương tử. Ta chọn rồi còn gì? Còn hoàng hậu, Trần Quý Phi mà, chỉ chọn vài người xuất sắc trong họ để vào làm phi cho ta. Nhưng cũng chỉ giúp tăng xó người sống trong cung thôi. Thôi được rồi mau há miệng ra nào. Nàng cũng phối hợp, khó chịu mở miệng, Lý Khắc Minh đút cho nàng chờ cho nàng nhai hết lại tiếp tục xúc một miếng đưa tới. Ta biết nàng định hỏi ta có bao nhiêu phi tử. Nếu không tính nàng thì tròn 20. Xem ra nàng cũng có nhiều đối thủ đó. Lo giữ ta cho chặt vào đi. Không ta sẽ chạy mất đó. Nàng nhăn mặt một hồi. Sau lại cười vui vẻ đáp, nếu chàng có gan chạy, ta sẽ cho chàng chạy, ta sẽ không giữ đâu. Thay vào đó ta sẽ đi tìm lão công mới, tự khắc ai đó không gọi cũng về. Nói xong ăn miếng cơm trên thìa của Lý Khắc Minh, hắn nở nụ cười, hạ bát cơm xuống bàn, tay hắn chống cằm, miệng khẽ nói, may cho nàng, gặp một lão công thật tốt như ta, nếu không hôm qua sẽ chẳng ôm nàng ngủ không thôi đâu. Nàng nhớ về đêm qua, mặt bỗng nhiên đỏ, đêm qua nàng ngồi nghe hắn kể chuyện xong thiếp đi lúc nào không hay. Sau chuyện này nên cẩn thận một chút, bẩm, đã có danh sách những người được chọn, thái tử có muốn xem qua không ạ? Phù công công đưa một tờ giấy ghi tên đến. Lễ phép nhìn chủ tử, Lý Khắc Minh đang định cho lui thì Uyển Nhã khẽ kéo tay hắn. Nũng nịu, tướng công, thiếp muốn xem. Lý Khắc Minh nhìn nàng, véo cái mũi nhỏ xinh cười. Nàng xem để đánh ghen ư, nếu đánh ghen thật ta sẽ đứng về phía nàng. Vừa nói vừa vẫy tay, bảo phù công công đưa đến. Phù công công dâng danh sách xong, hiểu tình hình ra hiệu tất cả mọi người cùng lui. Trong cung lúc nãy chỉ có Lý Khắc Minh và nàng, Vương Kim Liên, Lưu An Hảo, chỉ có hai người thôi sao? Uyển Nhã thắc mắc nhìn người bên cạnh, năm nay vì đã chọn được thái tử phi, và lại ta cũng đã có nhiều phi tần nên sẽ không tuyển nhiều. Này, nói như nàng là muốn có nhiều tình địch sao? Uyển Nhã nhún vai, nhìn vào tờ giấy bĩu môi trả lời. Không, tại ta thấy ít như vậy đánh ghen không có đã. Lý Khắc Minh ngày càng thấy nha đầu này thú vị. Hùa theo, vậy để ta đi nói thái hậu và hoàng hậu tuyển thêm. Uyển Nhã kéo tay hắn lại, ngước lên mở to mắt thỉnh cầu. Đừng đi được không, như đây đủ rồi, ta không muốn chàng có thêm nhiều đâu. Ta ích kỷ lắm, đã là của ta ta sẽ không chia sẻ, đặc biệt là phu quân của ta. Chấm, hắn nghe tuy mắt dạ mắt lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài. Xoay người nhìn nha đầu dưới giường, vậy thơm ta một cái đi, ta liền không đi, nói xong hắn liền cúi xuống. Chỉ tay vào má mấy cái, Uyển Nhã quan sát xung quanh thấy không có ai. Chiều hắn khẽ thơm chụt vào má, đạt được mục đích, Lý Khắc Minh càng lấn tới. Hắn chỉ vào má bên còn lại của mình, còn bên này nữa, nhanh lên, Uyển Nhã bĩu môi, lấy tay ẩn mặt hắn ra xa. Chàng đi tuyển thêm phi đi, tuyển nhiều vào nhé, Lý Khắc Minh tỏ vẻ vô tội. Sán lại gần nàng khẽ vỗ về. Được được, không đi đâu hết, bên nàng là được. Uyển Nhã khẽ cười, sau lại nhìn hắn thắc mắc. Bao giờ thì chàng cho ta về phủ? Ta rất nhớ cha nhớ mẹ, còn nhớ cả ca ca nữa. Mau cho ta về nhà đi. Lý Khắc Minh không nhìn thẳng vào mắt nàng, hướng ra phía cửa mắt nheo lại trả lời. Thực không muốn để nàng đi chút nào. Nhưng nếu muốn về sớm, cũng phải xem thái độ của nàng ra sao. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn nàng, lòng rất muốn cười nhưng mặt lại không biểu hiện ra. Nàng khẽ thở dài lắc lắc đầu, sau đó lại tỏ vẻ dễ thương. Mắt mở to miệng khẽ cười giọng ngọt ngào rụi rụi vào người nào đó. Thái tử của ta, thái tử à thái tử ơi, chàng cho ta về nhà được không? Được không? Hắn mặc dù rất rung động nhưng lại nén ở trong lòng. Ra vẻ lạnh lùng, chưa đủ thành ý, Uyển Nhã thấy người này rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt. Rời tay khỏi thân thể to lớn kia lui vào bên trong giường. Được, không về thì không về. Cùng lắm ta trèo tường, nhịn ăn nhịn uống, xem chàng ăn nói với Thái hậu làm sao. Lý Khắc Minh cười khì, đứng lên, được rồi, nếu mai nàng khỏe lại sẽ cho nàng về phủ. Được chưa? Uyển Nhã đang chui trong góc, nghe được ý nguyện kia đã thông qua. Bò bò ra kéo kéo áo người kia. Thật không? Chàng sẽ cho ta về đúng không? Hắn liếc mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, đúng. Đây là cách duy nhất để chống lại cái phương pháp kia của nàng. Nói xong xoay người ấn nàng nằm xuống kéo chăn lên. Được rồi, nàng nghỉ đi, ta đi công chuyện một chút kiêu kiêu xong ta sẽ về ngay. Nàng cũng ngoan ngoãn nằm xuống, mắt nhắm mắt mở nhìn cho đến lúc hắn đi hẳn mới từ giường bước xuống. Chấm, tiểu thư, người đi đâu vậy? Thái tử dặn không được cho người xuống giường đâu. Uyển Nhã ngó tới ngó lui thấy hắn chắc chắn đã đi. Vội ôm tay Phù Công Công. Phù Công Công à, ta chỉ là có một số đồ ở Thanh Vân Cung nên muốn về lấy thôi. Cho ta về đi, một tí thôi. Phù Công Công vững chãi như núi. Lắc đầu, không được đâu tạ tiểu thư. Thái tử nhất định sẽ phạt nô tài. Người mau đi nghỉ đi. Đồ ở Thanh Vân Cung để nô tài sai bọn nô tỳ đi lấy cho. Tạ Uyển Nhã vẫn ôm tay Phù Công Công tỏ vẻ đáng thương. Ngươi cho ta đi một tí thôi. Ta chỉ là muốn riêng tư một chút. Sẽ không lâu đâu. Tâm tư của Phù Công Công bị cái vẻ mặt kia. Mặt đã mềm dẻo hơn nhưng vẫn làm thinh. Uyển Nhã tiếp tục lấn tới. Mở giọng ngon ngọt. Phù Công Công, ngươi biết ta sau này sẽ là Thái tử Phi. Ngươi cho ta đi lần này ta sẽ thật lòng không quên. Như vậy, có thể cho ta ra ngoài một chút không? Phù Công Công quay ra, cúi đầu cung kính, nương nương, người sẽ là Thái tử Phi điều này ai cũng biết cả. Nhưng nô tài không hám lợi, chỉ muốn ân cần chăm sóc cho Thái tử, người đừng bướng bỉnh nữa. Mau vào trong nghỉ ngơi đi nương nương. Nàng bĩu môi nhìn Phù Công Công, người thật là, con trẻ như vậy đã sớm như ông già rồi. Phù Công Công vẫn không nói gì. Cúi đầu im thin thít, nàng tất nhiên muốn gì sẽ lập tức đạt được, đành ngồi lại giường suy nghĩ cách. Cứu ta với. Nghe tiếng hét của Uyển Nhã, Phù Công cùng đám thị vệ tức tốc lao vào. Khuôn mặt Tạ Uyển Nhã đầy vẻ sợ hãi, chỉ xuống gậm giường. Trong đó có con gì gì ý ta? Ta sợ. Phù Công Công nghe theo, đám thị vệ cũng theo đó tất cả nhìn xuống gậm giường. Tạ tiểu thư, nô tài đâu có thấy gì đâu. Phù Công Công đưa mắt quét 3-4 lần dưới gầm giường nhưng một con muỗi cũng không có. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Tiểu thư, thật sự, đến khi phát hiện ra bóng dáng Uyển Nhã đã biến mất khỏi cung. Mấy tên đần độn các ngươi, sao lại cúi xuống giường hết như vậy? Phải trông chừng tiểu thư chứ. Hắn tức giận quát đám thị vệ vẫn còn đang lần mò trong giường. Mấy tên lính kia nghe được vội vã đứng lên nghiêm chỉnh. Hắn chằm chằm nhìn bọn chúng, to giọng quát, mau đi tìm Tạ tiểu thư, nhanh lên. Lời vừa dứt lập tức tất cả binh lính tá hỏa đi tìm. Tạ Uyển Nhã bây giờ đã sớm rong chơi đến Khanh Vân Điện. Vừa đi vừa cười trong đầu nàng thầm đắc ý tên công công ngốc. Sao mà chống lại được ta? cho ta đi ngay từ đầu không phải là tốt sao? Đang mải suy nghĩ, nàng bỗng đâm sầm vào một người ngã bật ra đằng sau. Mắt còn chưa kịp mở để phản ứng bên kia đã nheo nhéo tiếng kêu lên. Người đi mắt để đâu vậy? Đâm vào Vương Thứ Phi rồi, còn không mau xin lỗi. Uyển Nhã khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt nha hoàn kia. Sao nào, không xin lỗi thì làm sao? Ngươi xem lại đi, ai đâm vào ai, đi đường dàn hàng hết cả con đường. Không bị xô ngã đập đầu chết là may rồi, lại còn đòi lời xin lỗi. Nha hoàn kia muốn lên tiếng mắng chửi thì bị Vương Kim Liên giơ tay ra hiệu dừng đành im lặng. Lườm nàng, Vương Kim Liên tỏ vẻ hiền thục, nghe nói Tạ muội muội bị bệnh. Sao lại đi lung tung ra đây? Không sợ nhiễm phong hàn rồi lăn đùng ra chết sao? Nàng cũng không thèm để ý, bám vào cột bên người đứng lên. Tay phủi quần áo miệng trả lời. Nhờ phúc của Vương Thứ Phi, ta nay vẫn chưa chết mà còn tìm được một lang quân như ý ta nghĩ. Chắc ta sẽ phải cảm ơn nàng. Ta tỉ tỉ nhiều, Vương Kim Liên trong lòng rất tức giận nhưng đành nén lại. Cố gắng mỉm cười, ta không dám, muội muội tốt, nhưng muội đi đâm vào ta không phải nên xin lỗi sao? Khóe miệng nàng nhếch lên nhìn người đàn bà trước mặt, cất tiếng cười, ha ha ha, tỷ tỷ có cần mời thái y không? Con mắt nào thấy ta đâm vào tỷ, là tỷ đi đâm vào ta, ta còn chưa bắt tỷ xin lỗi, lại còn bảo ta xin lỗi tỷ, nực cười, nha hoàn kia cậy thế là người nhà thừa tướng lớn giọng. Ngươi là đồ yêu tinh, là đồ hồ ly chín đuôi đi quyến rũ đàn ông, đừng tưởng có thái tử đằng sau là không coi ai ra gì. Ánh mắt Uyển Nhã thậm chí không đặt vào mặt ả nha hoàn kia. Khẽ nói nhẹ nhàng, ta thà là hồ ly chín đuôi mà quyến rũ được lão công nhà ta. Còn hơn cái người, nói tới quay ra nhìn Vương Kim Liên, cái người, có nhan sắc bao nhiêu cũng không ai thèm đụng, ả kia rốt cuộc không nhịn được. Vùng tay của Vương Kim Liên ra đẩy Uyển Nhã ngã xuống. Người nàng vốn bé hơn ả, lại vừa mới ốm dậy nên đương nhiên không chống lại được. Ngã xuống đất, Vương Kim Liên tuy ngoài mặt ngăn cản nhưng nhìn cảnh này lòng lại vui muốn nổ tung. Con nha hoàn này đúng là rất được. Tâm tư ả chưa được hả hê bao lâu thì từ phía sau ả, giọng lạnh như băng vang đến. Mấy ngươi, vừa làm gì thái tử phi của ta? Giọng nói tuy không chút tức giận nhưng lạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ. Cả ba mắt đều hướng về phía Lý Khắc Minh mắt mở to vô cùng ngạc nhiên. Nha hoàn cùng ả Vương Kim Liên toàn thân run lẩy bẩy. Miệng không thốt ra lời. Cứ thế nhìn Lý Khắc Minh đi tới bế bổng Uyển Nhã lên một cách dễ dàng. Mãi sau mới cậy mồm. Nói rất lễ phép, tham kiến thái tử, Lý Khắc Minh mắt không dao động. Liếc sang người đang im ắng nằm trong ngực mình, để ý thấy bên cánh tay phải nàng có vết xước mới. Tâm can hắn lửa bùng bùng cháy. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người nữ nhân đang run lẩy bẩy kia. Hắn giọng, nói, các ngươi vừa làm gì nương tử của ta? Chấm, lời nói của hắn buông từng chữ rất chậm, làm người khác chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức vì khiếp sợ. Hai người kia cũng thế nhưng đành phải quỳ xuống. Van lại rối rít, nô tỳ có mắt như mù. Không may xô nương nương ngã. Mong thái tử tha tội. Mong thái tử tha tội. Uyển Nhã nhìn cái dáng vẻ của người kia. Lòng khẽ phát vài tiếng khinh bỉ. Vô tình thật nha. Thái tử, là ta không may nên mới va vào họ ngã thôi. Chàng đừng để tâm nữa. Chúng ta về cung thôi. Uyển Nhã nàng không phải là người thích so đo tính toán. Biết thế nào nếu nàng không mở miệng hắn sẽ làm tới bến nên đành khuyên can. Lý Khắc Minh vốn định dạy cho bọn họ một bài học. Nghe tiếng ngọt ngào của nữ nhân kia trí óc không suy nghĩ gì cứ thế thuận theo nàng. Được, xem như ta bỏ qua lần này. Nhưng nếu còn ai dám làm tổn thương nàng nữa. Hắn liếc mắt lạnh lùng về phía Vương Kim Liên. Ta đảm bảo người đó không thể sống tiếp. Gương mặt Vương Kim Liên lấm tấn mồ hôi, chứa đầy sự sợ hãi. Tuy ả có là cháu của Vương Thừa Tướng nhưng tính mạng. Lý Khắc Minh muốn lấy lúc nào trả được, mà hắn trước nay có tiếng là người nói là làm. Sao có thể nói suông? Biển nhắc thấy xem kịch đã đủ. Kèo kèo áo hắn nũng nịu. Về cung thôi, ta không muốn ở đây. Lý Khắc Minh như một con rối. Ngay lập tức nghe theo nàng xoay người bước đi. Đi được hai bước bị nàng trong ngực cản lại. Chàng thả ta xuống, ta đâu có què. Lý Khắc Minh dừng lại. Tức giận nhìn về phía nàng. Nàng còn nói không bị thương. Không phải ta đã nói nằm yên trên giường sao? Sao lại nhảy ra đây rồi? Đấy xem, rời xa ta một chút là nàng liền có chuyện. Ngoan ngoãn nằm im đi. Ta đâu có bị thương đâu. Chàng nói làm nhảm cái gì vậy? Cái gì mà làm nhảm? Nàng nhìn tay nàng đang chảy máu kìa. Còn nói không bị thương. Uyển Nhã đưa mắt mình về phía tay trái. Đúng thật có vết xước nhưng không phải nó quá nhỏ để đem ra so đo sao? Có chút như vậy, không tính là bị thương. Còn nữa, ta bị thương ở tay vẫn có thể đi được. Chàng mau thả ta xuống đi. Hắn tay càng ôm eo nàng chặt hơn. Giọng cứng rắn, cũng là bị thương. Nàng nằm im đi, ta còn chưa xét xử nàng tội kháng lệnh đâu. Uyển Nhã không muốn nói thêm. Đành khoanh tay bĩu môi mặc cho hắn ôm về cung. Hai người kia chứng kiến một cảnh ngọt ngào như vậy dường như sốc rất nặng. Lý Thái Tử ôn nhu như vậy sao? Vừa nãy còn giống Diêm Vương mà sao, đương nhiên là đối xử khác với người anh ý yêu rồi. Đầu óc bay đi đâu mà không nghĩ nổi. Mù quá, cách chương.